Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517, chuẩn bị đột phá. Chu Hạo ý thức trong nháy mắt tiến vào trước mắt to lớn hỏa diễm bên trong. Hiu, một đạo hỏa ánh kiếm màu đỏ xẹt qua. Trên không trung lưu lại một đạo kỳ dị quỹ tích. Đạo kiếm quang này về sau lại có tia kiếm quang thứ hai bay ra, dùng một loại khác phương thức xẹt qua. Sau đó lại là một vị thân ảnh mơ hồ trong tay cường giả cầm lấy một thanh chiến đao. Một đao bổ tới, từng đạo công kích biểu hiện ra. Tại Chu Hạo quan sát đồng thời, Hồng Vân Tháp bên trong những công kích này cũng tại đồng bộ hình thành. Một ngày thời gian, này 6 loại ý cảnh công kích toàn bộ phục chế hoàn tất. Cuối cùng hoàn thành, Chu Hạo nhìn xem Hồng Vân Tháp bên trong tầng thứ 2 trong không gian tình cảnh. Dòng dã 3.000 cái cầu thang, 3.000 đạo hỏa diễm. Hắn bộ dáng cùng hỏa hệ chân thần chi lộ trên cơ bản giống nhau. Ca ca, Hồng Vân Tháp bên trong năng lượng không đủ. Còn lại năng lượng phục chế không được mấy đạo công kích. Hồng Vân Tháp bên trong, Tiểu Chu Kỳ nói ra. Ta biết, Chu Hạo gật đầu, hắn cũng có thể cảm nhận được Hồng Vân Tháp bên trong năng lượng không đủ. Cả một đầu hỏa hệ chân thần chi lộ, ẩn chứa mấy chục vạn loại công kích, mỗi phục chế một loại, đối với Hồng Vân Tháp tiêu hao đều là rất lớn. Bất quá, cái này cũng đầy đủ. Chu Hạo mỉm cười, trong lòng của hắn lại không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Tu luyện giai đoạn trước, tập trung thời gian lĩnh ngộ một loại pháp tắc là tốt nhất. Chu Hạo trọng điểm lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc. Tại hỏa hệ pháp tắc đột phá đến chân thần trước đó, hắn trên cơ bản sẽ không lại lĩnh hội loại thứ hai pháp tắc. Đầu này hoàn chỉnh hỏa hệ chân thần chi lộ đã đầy đủ Chu Hạo sử dụng. Đương nhiên, về sau Hồng Vân Tháp năng lượng khôi phục, Chu Hạo khẳng định phục chế mặc khác thuộc tính chân thần chi lộ. Đem trước mặt một bộ phận trước phục chế xuống tới. Còn lại 2 ngày thời gian, xem một thoáng thứ 11 loại ý cảnh. Thu lại trong lòng cảm xúc, Chu Hạo bước lên đạo thứ 11 cầu thang. Ý thức chìm vào trong đó. Trong nháy mắt từng đạo công kích hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Trong hư không, một ngọn phi đao hoành không cấp tốc bay ra, toàn bộ trong hư không đều tràn đầy một loại nóng bỏng gợn sóng. Phi đao qua đi, 10 đạo hỏa ánh kiếm màu đỏ tại trong hư không cướp động, tản ra kinh khủng uy áp. Nơi xa, một đạo to lớn thân ảnh bị 10 đạo kiếm quang xuyên qua. Thân thể trong nháy mắt nát bấy, Chu Hạo cẩn thận cảm thụ được. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được công kích này khủng bố. Thế nhưng liên quan tới loại ba động này, hắn liền khó mà đụng chạm đến. Ý cảnh này tựa hồ phức tạp rất nhiều. Chu Hạo nói, đó là dĩ nhiên. Bất luận cái gì nhất hệ pháp tắc đằng trước 10 loại nhưng thật ra là đơn giản nhất. Pháp tắc cảnh theo thứ 11 loại ý cảnh bắt đầu. Mãi cho đến thứ 100 loại, bất luận một loại nào độ khó đều tăng lên rất nhiều. Pháp tắc cảnh mỗi tiến lên trước một bước, trả giá thời gian so đằng trước đều phải càng nhiều. Đá tát thanh âm vang lên. Chu Hạo gật đầu, trước đó hắn phỏng chế thời điểm, mặc dù chỉ là đại khái lướt qua, thế nhưng trong tiềm thức có khả năng đại khái đánh giá ra khó khăn kia. Đằng trước 10 loại ý cảnh tựa như là tiểu học toán học. Pháp tắc cảnh ý cảnh giống như là trường cấp 3 toán học. Đến mức bản nguyên cảnh đủ loại ý cảnh, đối với Chu Hạo tới bảo hoàn toàn liền là thiên thư tồn tại. Giống các ngươi hệ Ngân Hà Lăng Diệt chờ 4 đại vương quốc chi chủ, còn có Ngao Mộc chờ mấy gia tộc lớn tộc trưởng, đều là ở vào pháp tắc cảnh sơ kỳ, nắm giữ ý cảnh không cao hơn 40 loại, chỉ có Tây Lãng Thành ở vào pháp tắc cảnh đỉnh phong. Đá Tát lại là nói ra. Ngao Mộc gia tộc sao? Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, đã từng có được pháp tắc cảnh ngao mộc gia tộc với hắn mà nói liền là khó mà dung chuyển thế lực to lớn, coi như phụ thân hắn bị bắt, kém chút bị khống chế lại, bị xem như nô lệ bán, trong lòng cũng của hắn sinh không nổi ngăn cản lực lượng, không dám bộc lộ ra chính mình sát ý, còn muốn đánh đổi khá nhiều đem cha mình chuộc về. Thế nhưng hiện tại, pháp tắc cảnh cách hắn đã có thể đụng tay đến, ý nghĩ trong lòng thu lại, Chu Hạo ý thức chìm vào đến trước mắt đạo thứ 11 hỏa diễm bên trong. Quan sát rất nhiều công kích, không đi đến pháp tắc cảnh, đối với này một loại rất khó nắm giữ, bất quá bây giờ làm quen một chút, đối với về sau lĩnh ngộ khẳng định có một chút chỗ tốt. Hai ngày thời gian thoáng qua mà qua, rời đi chân thần chi lộ, Chu Hạo cấp tốc về tới chính mình trong cung điện, tiếp đó, chuẩn bị đột phá đến pháp tắc cảnh, Chu Hạo ngồi xếp bằng. Trong mắt có một tia hào quang, hiện tại hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, hoàn chỉnh một đầu hỏa hệ chân thần chi lộ cũng bị hắn phục chế xong. Hỏa hệ nghĩ muốn tiếp tục lĩnh ngộ xuống, đột phá là lựa chọn tốt nhất, bằng không thì một mực trì trệ không tiến. Đây không phải Chu Hạo phong cách. Oanh, Chu Hạo trên thân, trong nháy mắt bao phủ một tầng màu đỏ ánh sáng. Phía trên tản ra một cỗ ba động kỳ dị, nếu như cẩn thận cảm thụ, có thể biết này tổng cộng có 10 loại, đột phá đến pháp tắc cảnh, liền là dùng này 10 loại ý cảnh câu thông thiên địa, dẫn động thiên địa ở giữa một tia pháp tắc buông xuống. Chu Hạo cứ như vậy ngồi xếp bằng, mặc dù có một chút cảm giác, thế nhưng Chu Hạo thủy chung cảm giác kém một chút. Bất quá Chu Hạo cũng không nóng nảy, hắn hoàn toàn ổn định lại tâm thần, an tâm lĩnh ngộ, hiện tại thời gian của hắn đầy đủ. Chu Hạo tiểu tử này cũng chuẩn bị đột phá đến pháp tắc cảnh. Chân thần điện bên trong, Đá Ta dừng lại tu luyện, nhìn xem Chu Hạo, không biết hắn có thể hay không duy nhất một lần thành công. Mong muốn đột phá đến pháp tắc cảnh, tự nhiên là có được độ khó rất cao, không có khả năng nắm giữ 10 loại ý cảnh là có thể đột phá. Mấy người bị nhốt tại bình cảnh này tràn đầy thời gian dài vô phương đột phá. Mãi cho đến tuổi thọ đại nạn tiến đến cũng vượt không ra một bước cuối cùng. Con đường tu luyện, đằng trước có thể nói là đặt nền móng, chỉ có bước lên pháp tắc cảnh. Tại trong vũ trụ mới có thể được xưng là miễn cưỡng bước lên cường giả cánh cửa. Đối với vũ trụ mênh mông, pháp tắc cảnh phía dưới bất luận cái gì người, trên cơ bản đều là kẻ như run rế. Một vạn năm tuổi thọ tại trong vũ trụ lật không nổi bất kỳ bọt nước. Linh chủ cảnh nhân viên thậm chí ở các nơi nô lệ trên thị trường bị xem như nô lệ bán. Chỉ cần có tiền là có thể mua được. Một ngày, hai ngày, thời gian đang nhanh chóng trôi qua rất nhanh thời gian một tháng, liên quan tới Chu Hạo tin tức tại toàn bộ Tinh Lan Sơn truyền. Mấy người mong muốn gặp một chút Chu Hạo, nhưng là căn bản là không có cách làm đến. Chu Hạo tựa như là trở nên yên lặng, không có bất kỳ người nào thấy tung tích dấu vết. Chân thần điện bên trong, Đá Tát vẻ mặt khẽ động. Nhìn về phía Chu Hạo chung quanh hư không, tiểu tử này một tháng liền thành công, Đá Tát trong mắt có một tia vẻ vui thích, pháp tắc cảnh về sau liền là bản nguyên cảnh, chỉ cần Chu Hạo đi đến bản nguyên cảnh, nó là có thể theo chân thần điện bên trong đi ra, khôi phục tự do, dùng Chu Hạo thiên phú, tốn hao thời gian đoán chừng cũng sẽ không quá dài dằng dặc. Mặt đất bên trên, Chu Hạo ngồi xếp bằng, trên người hắn, 10 loại ý cảnh lưu truyền. Tại trong nháy mắt, Chu Hạo cuối cùng mơ hồ cảm ứng được giữa thiên địa một cỗ kỳ dị gợn sóng. Cỗ ba động này tràn đầy nóng bỏng khí tức. Đây là giữa thiên địa tự nhiên tồn tại hòa hệ pháp tắc. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn tâm niệm vừa động, 10 loại ý cảnh lưu truyền, dẫn động này cổ cực nóng khí tức. Oanh, thiên biến hóa, trong hư không, một đạo chùm sáng màu đỏ xuất hiện, giống như là một đạo như lưu tinh, trong nháy mắt tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục